Võng du đại tướng sư, chương 727, bảng hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trước mắt này đột nhiên đến một màn. Hiện trường tất cả mọi người đều trong nháy mắt trợn to hai mắt. Trên mặt tất cả đều là khó có thể chí tin vẻ mặt. Biểu thị hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Thậm chí liền ngay cả những người lệ thuộc vào Đào lão bản người mặc áo đen cũng là như thế. Chuyện này, Hải Loa cô ra biểu hiện kinh dị nhất. Hắn là hiện trường trong đám người này tùy tùng Tả Dương lâu nhất người. Hơn nữa nhân làm bản thân là player. Trước còn thông qua hắn như là diễn đàn loại hình con đường hiểu rõ quá Tả Dương một ít qua lại. Vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên cho rằng hắn là nơi này hiểu rõ nhất Tả Dương người. Này ngược lại là thật sự. Tả Dương trước đây đã ở trước mặt hắn lộ ra không ít lá bài tẩy. Hắn biết đến xác thực không ít. Nhưng mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện. Hắn đối với Tả Dương hiểu rõ vẫn là quá ít. Tả Dương lại như Đỗ Mười Nương Dương Bách Bảo. Như thế. Ngoại trừ Tả Dương chính mình, không có ai biết hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật. Hơn nữa, những bí mật này mỗi một dạng lấy ra khả năng đều ở trong chốn giang hồ gây nên sóng lớn mênh mông. Lại như hiện tại, ai có thể nghĩ tới Tả Dương lại cùng Mật Tông cũng có quan hệ. Hơn nữa, địa vị có vẻ như còn tương đương siêu nhiên. Ít nhất không so với lúc trước ở Thát Đát Quốc thời điểm thấp. Thậm chí đồng dạng là sứ giả đại nhân, Mật Tông sứ giả đại nhân khả năng muốn so với Thát Đát Quốc sứ giả đại nhân hàm kim lượng muốn cao hơn nhiều. Dù sao này nhưng là một cái quyền khuynh toàn bộ giang hồ tổ chức thần bí. Cái này kẻ xấu xa đến tột cùng. Lý Hàm Thu một đôi mắt đẹp nhìn Tả Dương bóng lưng. Sóng mắt cũng đang không ngừng lưu truyền. Chỉ có nàng rõ ràng. Coi như là nàng đã từng sư phụ đảo đào hoa đảo chủ hoàng cổ tiêu. Cũng chưa từng đã cho nàng như vậy chấn động. Còn có một việc nàng chưa từng đề cập tới. Thực lúc trước bị hoàng cổ tiêu đuổi ra đảo đào hoa sau khi. Nàng cũng từng trong bóng tối cùng Mật Tông tiến hành liên hệ. Vì là chính là lợi dụng Mật Tông sức mạnh báo thù. Nhưng Mật Tông nhưng căn bản không có đưa nàng để vào trong mắt. Vẫn cùng nàng một tuyến liên hệ người ở Mật Tông bên trong căn bản là không có chỗ xếp hạng. Coi như vậy, tên khốn kia càng còn muốn. Quy tắc ngầm, nàng, cuối cùng Lý Hàm Thu không thể nhịn được nữa thẳng thắn đem người này giết. Từ đây cũng không suy nghĩ thêm gia nhập Mật Tông sự. Kết quả ai có thể nghĩ đến, chân chính Mật Tông cao tầng càng từ lâu xuất hiện ở bên người nàng. Thời khắc này. Lý Hàm Thu trong lòng không tự cảm thấy tuôn ra một luồng phiền muộn cảm giác. Thát Đát Quốc sức mạnh, Mật Tông sức mạnh, những thứ này đều là nàng đã từng cấp thiết muốn nắm giữ đồng thời lợi dụng sức mạnh. Chỉ là trước sau cầu cũng không được. Kết quả là ở bên người nàng cái này kẻ xấu xa. Hắn tựa hồ đối với sức mạnh như vậy cũng không có hứng thú gì. Cũng không có cái gì không phải báo không thể thâm cừu đại hận. Nhưng cũng sớm đã đem những sức mạnh này vững vàng chộp vào trong tay mình. Vận mệnh vì sao như vậy bất công. Cùng lúc đó, Lý Hàm Thu cũng càng thêm khẳng định chính mình trước làm ra quyết định. Nàng lần này rốt cục theo đúng người. Nếu như nói có người có thể giúp nàng báo thù rửa hận. Tả Dương tuyệt đối có thể tính là bên trong nhân vật có tiếng tăm. Vì lẽ đó đón lấy nàng gặp kiên định hơn đi theo Tả Dương bên người. Còn Hoàng Cổ Tiêu Cửu Âm Chân Kinh. Dưới bộ, bây giờ nhìn lại ngược lại đã không có trọng yếu như vậy. Chuyện này, ta đến cùng nhận cái ra sao hiền để. Những người này ở trong. Kinh hỉ nhất tự nhiên không phải Lôi Hành Không không còn gì khác. Hắn đối với Đào lão bản, đối với Mật Tông hoảng sợ từ lúc năm đó Đào lão bản lần thứ nhất tìm đến cửa cùng hắn. Hợp tác xây thành, lúc cũng đã sinh thành. Khi đó thực Lôi Hành Không là không muốn cùng Đào lão bản hợp tác. Hắn cũng không tham mộ vinh hoa phú quý, cũng không hy vọng Đại Mạc Quỷ Thành từ đây sống ở Mật Tông bóng tối bên dưới. Vì lẽ đó, hợp tác, sơ kỳ, giữa hai người từng bạo phát quá một ít xung đột. Chi tiết này Lôi Hành không có đối với Tả Dương mọi người nói tới. Bởi vì lúc đó là hắn lạc hạ phong, mà những này chuyện cũ, cũng là Đào lão bản nhận định hắn là một cái không dễ khống chế người. Tình nguyện để Nạp Tốc Lạt Đinh cái kia vô dụng làm thành chủ, cũng không muốn dùng hắn nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy lần này nhìn thấy Đào lão bản xuất hiện, Lôi Hành không lúc đó cũng đã túng. Thành chủ cũng không muốn, chỉ muốn để Đào lão bản buông tha Tả Dương mọi người. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ở trong lòng hắn đã tuyệt vọng thời khắc, lại xuất hiện như vậy ngoài dự đoán mọi người xoay ngược lại. Làm nửa ngày, bên cạnh hắn vị này, hiền đệ, mới thật sự là mật tông đại lão. Liền ngay cả Đào lão bản thấy đều phải lập tức quỳ lại đại lão. Này không khỏi cũng quá hí kịch hóa chứ. Được rồi, người trước tiên đứng lên đi. Nhưng mà ai cũng không biết, ở tại bọn hắn chú ý lễ bên trong, Tả Dương nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, mặt không biến sắc đối với Đào lão bản gật đầu nói. Hắn cũng là ở đánh cược, có điều cũng không phải là không hề căn cứ đánh cược. Nếu như là người tinh tường, nên đã chú ý tới Tả Dương vừa nãy lấy ra đến đồ vật. Đó là một khối thuần kim chế tạo bảng hiệu. Bảng hiệu chính diện có khắc một con cọp chính mặt đồ án. Mặt trái thì lại có khắc một cái phồn thể. Tần, tự, này chính là lúc trước Tả Dương giết chết ẩn núp ở Kiều Bắc Minh bên người. Bắc Phương kiếm khách, Dương Tông Hải lúc, từ trên người hắn tìm ra đến Tần Vương Phủ bảng hiệu. Cũng là khi đó lên, Tả Dương cũng đã biết trong cái giang hồ này cực kỳ thần bí mà lại mạnh mẽ cái gọi là Mật Tông, cùng Tần Vương Chu Tĩnh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí căn cứ Kiều Bắc Minh phân tích, Mật Tông hậu trường hắc thủ, nên chính là cái này Tần Vương bản thân. Bất luận thân phận, động cơ cùng với khối này Tần Vương phủ bảng hiệu cũng có thể chứng minh điểm này. Nhưng Tả Dương biết tin tức này đúng là ngẫu nhiên. Này ở trong giang hồ nhưng là cái chỉ có số người cực ít mới hiểu được bí mật. Thậm chí liền ngay cả những người không cách nào chạm đến hạt nhân mật tông người, cũng chưa chắc biết. Cũng là bởi vì này, Tả Dương cũng sớm đã bắt đầu cân nhắc khối này Tần Vương phủ bảng hiệu hàm kim lượng. Món đồ này bình thường nhiều nhất cũng chính là một khối phổ thông kim khí. Nhưng ở những người có thể chạm tới hạt nhân mật tông chi trong mắt người, nên liền tượng trưng một loại nào đó địa vị siêu nhiên. Dù sao Tần Vương hiện tại còn cũng không có hiển lộ thân phận chân thật của mình cùng mục đích. Mật tông bên trong cũng chỉ có một ít địa vị đối lập tốt hơn người mới biết được mình rốt cuộc là đang vì ai bán mạng. Nhưng bán mạng quy bán mạng, vì tạm thời ẩn giấu bí mật này, chân chính có thể tiến vào Tần Vương phủ giang hồ nhân sĩ tuyệt đối chỉ là hiếm như lá mùa thu. Mà những người này tuyệt đối đều là Tần Vương tín nhiệm nhất tâm phúc, nằm ở hạt nhân quyền lực tối vị trí trung tâm. Mà Tần Vương phủ bảng hiệu chính là tiến vào Tần Vương phủ then chốt vật phẩm, cũng là mật tông bên trong thân phận cùng địa vị tượng trưng. Sự thực chứng minh, hắn thắng cược. Khối này Tần Vương phủ bảng hiệu ở mật tông bên trong tượng trưng thân phận cùng địa vị, chính là Đào lão bản đều không thể không quỳ bái phục từ tồn tại. Đã như thế, sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, cũng không bài trừ Đào lão bản đối với thân phận của hắn nhưng có nghi ngờ độ khả thi. Nhưng Đại Mạc Quỷ Thành cách xa ở Tây Vực trong sa mạc rộng lớn. Nơi như thế này điều đều chẳng muốn đến đi ý. Mật tông cứ điểm đã ít lại càng ít. Có thể nắm giữ hạt nhân cơ mật nhân vật thậm chí đều sẽ không tới chỗ như thế. Người này muốn thêm để nghiệm chứng, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cách chương.